Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199. Người mù đốt đèn. Đinh: Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh giết thần giáo yêu nữ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì túc chủ biểu hiện kinh người, để cho Huyền Vũ Đại Lục từng cái thế lực động tâm không thôi. Cũng muốn cầm chủ ký sinh tranh thủ đi qua, mà thần giáo yêu nữ bởi vì không coi ai ra gì. Cầm chủ ký sinh muốn trở thành ăn bám, thúc thúc có thể nhịn, A-di không thể nhịn. Chủ ký sinh nếu như cầm cô gái này đánh giết, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội, đặc biệt thưởng 6-800.000 trưởng thành giá trị. Từ Hạo Thiên ngươi đã gây họa biết không? Hắn nhưng là thần giáo thánh nữ, dưới một người trên vạn người, đem nàng giết, thần giáo cùng long trời lỡ đất. Từ đó ngươi lại nhận thần giáo điên cuồng trả thù. Lệnh Hồ Sơn Lam không nghĩ tới Từ Hạo Thiên sẽ như thế khí phách hành sự. Hắn tuổi còn nhỏ có thể đạt tới như thế độ cao. Đầu não không nên đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ phía sau của hắn thật có một đại đội chính mình cũng không biết thế lực tồn tại sao? Cô gái này triệt để mê mang. Giết thật tốt, Từ huynh, không cần sợ cái kia mục nát thần giáo. Trời ạ, Nguyệt thần giáo hội bảo vệ ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi gia nhập chúng ta. Vị cô nương này, ngươi biết ngươi gây ra đại họa sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta mới vừa rồi nhắc nhở à? Vẫn là ngươi cho là ta chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu là như vậy, ngượng ngùng như vậy, ta hiện tại muốn thực hiện lời của mình đã nói. Đem ngươi lột sạch, ném tới trên đường cái đi. Từ Hạo Thiên nhìn xem cái này ăn mặc lớn mật, trước lồi sau vảnh nữ tử, trên mặt mảy may biểu lộ cũng không. Ngươi, Từ Hạo Thiên ngươi dám? Nữ tử đã ngừng lại trên mặt làm người hài lòng nụ cười. Khẽ cau mày, một đôi mắt to cẩn thận nhìn xem Từ Hạo Thiên, muốn trên mặt của hắn nhìn ra cái gì. Thế nhưng là Từ Hạo Thiên gương mặt lãnh khốc, để cho nàng trong lòng run rẩy. Ta liền thần giáo yêu nữ cũng dám giết, huống chi đào y phục của ngươi, làm sao ngươi có muốn hay không thử một lần? Ta nghĩ, bị vạn người chú mục cảm giác nhất định phải thường thoải mái. Hừ, họ Từ, xem như ngươi lợi hại, ta về tại đến, hy vọng ngươi suy tính một chút đề nghị của ta. Thần giáo thật không phải là ngươi cái này ngoại tính vương gia có thể chống lại. Trăm dặm hương, hương nặng nề hừ một tiếng, từ bỏ này đến mục đích, đồng thời quay người rời đi. Nói thật, nàng thật đúng là không dám nếm thử, nàng vẫn là một thiếu nữ có được hay không? Thật muốn bị lột sạch ném tới trên đường cái đi, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Từ huynh ngươi, dừng lại, ta nói qua sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhật Nguyệt thần giáo cũng tốt, thần giáo cũng được, liền là của ngươi Thương Minh thánh giáo ta cũng sẽ không đi làm bất luận cái gì suy nghĩ. Thế giới của ta là ngươi căn bản là không có cách hiểu được. Thế lực của ta cũng là người vô pháp thấy, cho nên không cần người mù đèn điện, không có ích lợi gì. Như thế, ta cũng không miễn cưỡng Từ huynh. Bất quá Từ huynh liên tiếp đắc tội lưỡng đại thế lực, cái này sợ rằng bất lợi cho ngươi phát triển đi. Cái này không nhọc Sơn Lam muội muội phí tâm, bởi vì cái gọi là không có cái kia một bỏ cánh cam, không ôm cái kia đồ sứ sống. Hai cái bất nhập lưu thế lực mà thôi, còn uy hiếp không đến ta. Nghe được Từ Hạo Thiên nói như thế, Lệnh Hồ Sơn Lam chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Phi phi, hắn chính là một cái hỏng côn đồ, ta tại sao phải lo lắng hắn a? Lệnh Hồ Sơn Lam, ngươi rốt cuộc là thế nào? Ngươi vậy mà muốn nam nhân, thật sự là không biết xấu hổ. Bất quá cái gì gọi là người mù đốt đèn, thật sự là một cái cổ quái người. ngay cả nói chuyện cũng là lạ. Đi ở huyên náo trên đường cái, Lệnh Hồ Sơn Lam trước mắt tổng hội xuất hiện từ Hạo Thiên xấu xa kia nụ cười, để cho nàng trong lòng kinh hãi đồng thời tâm như hươu con sông loạn. Nhà đầu này thật đặc biệt a. Từ Hạo Thiên nhìn xem Lệnh Hồ Sơn Lam rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Thế nào, quan nhân là chọn chúng nha đầu kia sao? Có muốn hay không ta đi nói với ngươi làm mối a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.